Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 78 của bộ truyện Nghinh Khuyết. Tập này được mang tên là Lệnh Truy Nã Tỳ Nữ. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì các sư huynh sư tỷ ở Hậu Sơn Thư Viện đang bàn chuyện hôn sự cho Ninh Khuyết. Không ngờ nhị sư huynh và đại sư huynh lại bất đồng quan điểm. Một người thì chọn Tang Tang, một người thì chọn Mạc Sơn Sơn. Không khí lúc này vô cùng ngột ngạt. Ở lúc này thì tất cả mọi người đều nhìn về phía tam sư tỷ Dư Liêm, vì nàng ta ngay cả đến phu tử cũng tán thưởng về học thức và mắt nhìn của nàng nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong không gian u tĩnh và đầy áp lực, những ánh mắt đổ dồn về phía của tam sư tỷ mang theo sức nặng. Khi mà quá nhiều ánh mắt nhìn tập trung lại một chỗ, cuối cùng cây bút thanh mảnh kia cũng chậm dừng lại. Nữ giáo sư Dư Liêm liếc nhìn những dòng chữ nhỏ trên giấy, gật đầu, đặt bút lên nghiêng đá thanh tú, rồi nhìn sang các sư đệ sư muội đang đầy vẻ mong chờ. Quả không hổ là tam sư tỷ được phu tử tán dương, nàng chỉ dùng một câu để giải quyết được cuộc tranh luận hiếm thấy giữa hai vị sư huynh, đưa ra nhận định rất trực tiếp. Hai huynh đều sai rồi. Dư Liêm nhìn đại sư huynh và nhị sư huynh, bình tĩnh nói, dù là thư si hay tiểu đi nữ kia, ai là lương phối của Ninh Khuyết vốn dĩ không có đáp án, bởi vì chữ xứng nằm ở cảm nhận của cả hai bên dành cho nhau. Dù hai huynh có kiên trì ý kiến của mình đến đâu, làm sao biết được cảm nhận của Ninh Khuyết chứ? Nhị sư huynh khẽ nhíu mày. Tiểu sư đệ là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không người thân. Hậu Sơn Thư Viện chính là nhà của hắn mà. Hôn nhân đại sự dĩ nhiên phải do lão sư hoặc các sư huynh sư tỷ chúng ta làm chủ rồi. Dư Liêm khẽ mỉm cười. Cho nên ta mới nói các huynh sai rồi. Các sư huynh không hiểu tiểu sư đệ, còn ta từ lúc nhìn hắn leo lên cựu thư lâu, nhìn hắn nôn ra máu rồi ngất xỉu, nhìn hắn ngồi bên cửa sổ ngày qua ngày trầm mặc gầy gò, ta biết hắn là người có tính cách như thế nào. Đừng nói là chỉ hôn ở trong cung, hay là sư huynh sư tỷ muốn hắn cưới ai. Cho dù lão sư trở về bảo hắn cưới con gái của Hạo Thiên, hắn cũng không muốn thì vẫn là không muốn thôi. Còn nếu hắn đã muốn rồi, ai phản đối cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Nàng xoay người nhìn đại sư huynh, bình tĩnh nói tiếp. Con đường đời luôn phải tự mình đi mới biết hương vị ra sao. Thế nên cuối cùng vẫn phải xem bản thân hắn chọn như thế nào. Dù chọn ra sao, cái giá phải trả đều thuộc về hắn thôi. Và hắn nhất định phải học cách gánh vác cái giá đó. Ta tin rằng lão sư cũng sẽ có cái nhìn như vậy. Nói xong, tam sư tỷ Dư Liêm thu dọn giấy bút, không chào hỏi ai, đã rời khỏi tiểu viện. Bộ y phục rộng thùng thình khoác ở trên thân hình nhỏ nhắn của nàng, theo gió lay động rồi biến mất vào trong bóng đêm. Trong cuộc tranh luận trước đó, đại sư huynh nói rất uẩn khúc khó hiểu, vị sư huynh nói cũng có phần mập mờ. Lúc này tam sư tỷ nói ra những lời đầy tính triết lý. Có lẽ ba người họ đều đã mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, nhưng mà những người còn lại thì hoàn toàn không hiểu gì. Hai vị sư huynh chìm vào im lặng, các sư đệ sư muội cũng lặng lẽ theo gót của tam sư tỷ rời đi. Thất sư tỷ Mộc Diễu lo lắng nhìn hai người đang ngồi ở trên ghế, rót đầy nước nóng vào ấm trà rồi cũng ra khỏi phòng. Ánh nến lung linh lay động, phía sau viện mơ hồ vọng lại tiếng thác nước đổ vào đầm. Không biết qua bao lâu, đại sư huynh chậm rãi đứng dậy, trong ánh mắt sạch sẽ lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nhị sư huynh cũng đứng dậy, kính cẩn thi lễ. Đại sư huynh mới nói, nếu muội ấy đã nói như vậy rồi, xem ra ta và đệ đúng là đã sai rồi. Tuy nhiên ta vẫn giữ ý kiến của mình, và ta không nghĩ ra được lý do gì khiến hắn không chọn Sơn Sơn, nếu cả hai đã tâm đầu ý hợp. Nhị sư huynh trầm tư một lát rồi đáp, bởi vì hắn không nỡ bỏ Tang Tang. Đại sư huynh chợt nghĩ đến một khả năng, câu mày nói, tiểu sư đệ chẳng lẽ muốn lấy cả hai sao? Nhị sư huynh nghiêm mặt. Tham lam như vậy sẽ bị trời đánh thôi. Hơn nữa hai tiểu cô nương kia tuy xuất thân khác biệt, nhưng mà đều không phải là hạng nữ tử tầm thường. Làm sao có thể để tiểu sư đệ đắc ý như vậy được chứ? Đại sư huynh lẳng lặng nhìn nhị sư huynh, đột nhiên hỏi, Quân Mạch nào, Để rốt cuộc đã nhìn thấy được bao nhiêu rồi? Vị sư huynh trầm mặc một lát. Lúc nhan sắc và dậy quang minh hóa thành tro bụi, ta thấy được một chút động tĩnh, nhưng vẫn nhìn không rõ. Chẳng lẽ sư huynh đã nhìn thấu chuyện sau này rồi? Đại sư huynh cười khổ. E rằng ngay cả lão sư cũng nhìn không thấu được, huống chi là ta già đệ. Vị sư huynh khẽ nhíu mày. Không biết Dư Liêm đã nhìn ra được mấy phần? Sự chú ý của mùi ấy đều đặt trên người tiểu sư đệ thôi, e rằng còn không bằng ta già đệ nữa. Nói xong, đại sư huynh không biết đang nghĩ cái gì, trầm mặc hồi lâu rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vai của vị sư huynh. Quân mạch nhờ, có lẽ đệ đúng, chỉ là ta không đành lòng thôi. Vị sư huynh dáng người rất cao, thấy sư huynh muốn vỗ vai mình, liền theo thói quen hơi khom người xuống để cho đại sư huynh vỗ cho thuận tay. Cái cổ quan trên đầu của vị sư huynh suýt nữa là va vào mặt của đại sư huynh. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, chút cảm xúc tiêu cực từ cuộc tranh luận lúc nãy tan biến sạch sẽ. Chỉ có hai chữ không đành lòng kia vẫn không ngừng vang vọng theo tiếng thác nước đổ. Ninh Khuyết thì không hề biết Hậu Sơn Thư Viện đã mở ra một cuộc họp lớn vì đại sự cả đời của mình. Càng không biết hai vị sư huynh vốn thanh cao thoát tục lại vì chuyện này mà xảy ra xung đột kịch liệt. Những ngày qua, hắn tiếp tục dẫn Mạc Sơn Sơn đi dạo quanh thành Trường An, đang dần trở lạnh. Ghé thăm các tiệm sách để thưởng thức những tác phẩm kinh điển. Trải qua hai đời người hơn 20 năm, hắn chưa bao giờ thực sự yêu đương, thậm chí chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác giới. Vì vậy hắn không biết hiện tại mình và Sơn Sơn có tính là đang hẹn hò không. Bởi sau tiếng thích đêm đó bên tường đỏ dưới trời tuyết, mối quan hệ của họ dường như là không có gì thay đổi, vẫn tự nhiên bình thản như vậy, ngay cả nắm tay cũng chưa từng. Sự khác biệt duy nhất có lẽ là vẻ thẹn thùng thi thoảng thoáng hiện của thiếu nữ mỗi khi vai của hắn và thiếu nữ trong lúc vô tình lại chạm vào nhau. Chính chút thẹn thùng đó đã lấp đầy một phần trống trải trong tưởng tượng của Ninh Khuyết về tình yêu. Khi cùng Sơn Sơn đi qua con phố lớn ngõ nhỏ ở Trường An, hắn thường nhớ lại hình ảnh tiểu thị nữ của mình tựa vào vai bên đống lửa ở Bắc Sơn Đạo. Hay là lúc dạo bước bên hồ ở Yến Bắc cùng Tư Đồ Y Lan, hắn hiểu rằng sự đáp lại mới chính là nguồn gốc của niềm vui. Cảm giác này thực sự rất tốt. Dù không có những cử chỉ thân mật hay lời thì non hẹn biển, Ninh Khuyết vẫn rất sẵn lòng đồng hành cùng Sơn Sơn. Chỉ là khi đi ngang qua những ngõ hẹp dưới bóng cây đông hay là bước trên lớp tuyết đang tan bên hồ, thi thoảng hắn lại cảm thấy trong lòng có chút trống trải. Ban đêm hai người đi tới đầu ngõ 47, đứng ở dưới gốc cây ở đầu ngõ, Ninh Khuyết lại một lần nữa mời. Vào ngồi một chút đi, đồ ăn chắc chắn là đủ đó. Mạc Sơn Sơn nhìn về phía cửa tiệm lão bút trai cách đó không xa, khẽ đáp. Không cần đâu. Ninh Khuyết không hiểu hỏi. Sao vậy? Mạc Sơn Sơn nhìn cái mũi giày lộ ra dưới gấu váy, nhỏ giọng nói. Cùng huynh đi dạo ở trong thành Trường An, ta rất vui rồi. Cùng huynh phẩm bình thư họa, ta cũng rất vui. Đêm đó nghe huynh nói thích ta cũng rất vui. Nói xong nàng ngẩng đầu lên, nhìn cái lúm đồng tiền mờ nhạt trên má Ninh Khuyết, lông mi khẽ rung rinh, đột nhiên giơ tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn vào đó, mỉm cười nói. Nhưng chỉ thích thôi thì chưa đủ đâu. Trở về lão bút trai, Ninh Khuyết vẫn suy nghĩ về cái ý nghĩa câu nói của Mạc Sơn Sơn. Nếu bảo hắn giải một bài toán hóc búa hay ngộ cảnh tu hành, có lẽ còn dễ hơn việc hiểu tâm tư của con gái nữa. Hắn cảm thấy vô cùng bối rối. Thiếu gia, ăn cơm thôi. Tàn Tàn múc hai bát cháo gà từ trong nồi nhỏ ra rồi hỏi. Có cần rắc thêm chút hành hoa không? Ninh Khuyết mới nói. Cháo gà người nấu là ngon nhất thế gian này rồi, phải uống nguyên vị, không cần thêm hành. Nếu là ngày thường, nhận được lời khen của Ninh Khuyết, Tàn Tàn sẽ lộ ra vẻ vui mừng, dù không cười rõ rệt, nhưng mà khi xới cơm thì nàng sẽ dùng muôi ứng thực chặt vào bát cho hắn. Nhưng mà hôm nay nàng dường như là không nghe thấy gì, chỉ lẳng lặng xới cơm, lẳng lặng ngồi xuống phía bên kia bàn, rồi lặng lẽ cầm đũa. Ninh Khuyết nhìn vẻ mặt của nàng, chợt nghĩ đến những ngày qua mình đúng là đi sớm về muộn, liền cười giải thích. Mấy đêm trước á, ta đã nói với ngươi rồi. Mấy vị sư huynh sư tỷ không biết xấu hổ ở Hậu Sơn đã ném cho ta vào thành Trường An làm tay sai. Đến mấy ngày nay cứ có người tới thách đấu ta suốt à. Tang Tang khẽ ừ một tiếng rồi cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Ninh Khuyết uống xong cháo gà, lại xới thêm hai cái bát cơm trắng to, rồi ăn như hổ đói. Bên bàn ăn một mảnh tĩnh lặng. Ninh Khuyết đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tang Tang ở phía đối diện, hỏi. Từ lúc ngươi còn nhỏ, chúng ta vẫn thường thảo luận xem nên tìm cho ngươi một người chị dâu như thế nào. Tang Tang đặt bát cơm xuống, nhìn hắn, nói. Là thiếu nãy nãy. Đó là cách gọi sau khi rời khỏi dị thành mới đổi thôi. Ninh Quyết nhớ lại cái chuyện cũ khi dắt Tang Tang đi Hồng Tụ Chiêu chọn cô nương, không khỏi mỉm cười. Rồi hắn rốt cuộc cũng hiểu tại sao mấy ngày nay lòng mình lại trống trải. Đó là vì hắn chưa nghe được ý kiến của người quan trọng nhất, đúng hơn là muốn nghe được điều gì đó từ nàng. Hắn nhìn Tang Tang rất nghiêm túc hỏi: Ngươi thấy Mạc Sơn Sơn thế nào? Tang Tang cũng nghiêm túc nhìn vào mắt của hắn, một hồi lâu sau mới cầm bát cơm lên nói: Rất tốt. Ninh Khuyết thấy nàng sắp vùi mặt vào bát cơm, ngạc nhiên hỏi: Cũng rất tốt hả? Khuôn mặt nhỏ của Tang Tang ló ra khỏi bát cơm, nhìn hắn mà nói: Thì là rất tốt mà. Ninh Khuyết nhìn đôi mắt trong veo như ao nhỏ, mái tóc hơi vàng như cỏ sau tuyết của nàng, nhìn khuôn mặt nhỏ hơi đen của dính một hạt cơm. Hắn im lặng hồi lâu, rồi không nói gì mà cười cười. À, không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Hắn đưa tay nhặt hạt cơm dính trên mặt Tang Tang, theo thói quen ném vào miệng mình, rồi tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Chẳng hiểu sao tâm trạng lại trở nên trùng xuống, thầm nghĩ Tang Tang của hắn quả nhiên vẫn còn là trẻ con mà. Ăn xong cơm tối, Tang Tang đi đun nước rửa bát như thường lệ. Ninh Khuyết bắt đầu viết phù. Khi mệt mỏi, hắn tùy ý viết vài cái bức thiếp để điều chỉnh tinh thần. Đến đêm khuya, hắn ngâm chân rồi chuẩn bị đi ngủ. Mùa đông dù sắp qua nhưng mùa xuân vẫn chưa thực sự tới. Thành Trường An về đêm vẫn còn rét lạnh, hai người vẫn ngủ ở trên giường lò như mỗi khi, đầu chân đối nhau. Đôi chân nhỏ của Tang Tang được rửa sạch sẽ, được Ninh Khuyết ôm vào trong lòng. Cảm nhận đôi chân nhỏ trắng nõn như là ngọc đó, hắn cảm thấy vô cùng an tâm, rồi chìm vào giấc mộng đẹp. Dù nhìn như thế nào, đây dường như cũng chỉ là một đêm bình thường lặp lại suốt 15 năm qua giữa Ninh Khuyết và Tang Tang. Thế nhưng đêm này, Tang Tang căn bản là không hề ngủ. Nàng mở to đôi mắt sáng ra, lẳng lặng nhìn trần nhà dán đầy những cái tờ lá bùa hổng, như nhìn lại những vách đá trong hang núi hay bức tường đất ở vị thành những năm qua. Nửa đêm khi gà còn chưa gáy, Tang Tang đã lặng lẽ ngồi dậy, mặc bộ đồ thị nữ hơi rộng, đi đôi giày bông cũ, đẩy cửa phòng ngủ, đi ra sân giếng trời. Nàng gạt sạch cái lớp nước động bên miệng giếng, bắt đầu múc nước đổ đầy vại trong bếp. Nàng xếp chỗ củi đã chẻ từ hôm kia thật ngay ngắn vào góc tường, rồi cầm chổi ra trước cửa tiệm, quét dọn màn sàn sạch bong bóng không một hạt bụi nào. Sau đó nàng mới lau bàn ghế, sắp xếp lại giấy mực ngổn ngang trên bàn, đứng ở cửa tiệm cẩn thận kiểm tra xem còn sơ sót gì không. Đây đều là công việc thường ngày của nàng, nhưng hôm nay nàng làm với vẻ chuyên chú khác thường. Làm xong tất cả mọi việc, phía đông bầu trời đã lờ mờ lộ ra vài tia nắng mai. Nàng nheo mắt nhìn trời, đi ra khỏi lão bút trai, tới đầu ngõ mua hai cái bát canh bánh diện chua cay. Nàng ngồi bên bàn, lẳng lặng ăn xong bát canh của mình, rửa sạch bát, rồi quay về phòng ngủ thu dọn quần áo. Nàng lấy từ dưới gầm giường ra một chiếc hộp, chia số ngân phiếu dày cộm bên trong thành hai sắp bằng nhau, rồi nhét sắp mà nàng cho là thuộc về mình vào trong ngực. Nàng đi tới bên giường lò, nhìn Ninh Khuyết vẫn đang ngủ say, đôi lông mày thanh mảnh khẽ nhíu lại. Nàng cứ giữ tư thế đó nhìn hắn thật lâu, rồi khoác cái bục hành lý rời đi mà không hề do dự. Cửa tiệm lão bút trai mở ra rồi lại đóng lại. Vì nàng vừa mới sửa chữa cách đây ít lâu nên cánh cửa không phát ra bất kỳ tiếng động nào, không làm kinh động đến ai cả. Nàng khoác cái bục hành lý lẳng lặng rời đi, bóng dáng nhỏ bé biến mất trong ánh rạng đông ở ngõ 47, như thể nàng chưa từng xuất hiện ở đây vậy. Trong ánh ban mai, phủ đại học sĩ chìm trong tĩnh lặng, cánh cửa chính màu thâm trầm đóng chặt. Người quét dọn bên ngoài cố ý giảm nhẹ tiếng va chạm giữa cán chổi và mặt đất. Những cây đại thụ mùa đông trong phủ đứng im lìm. Tang Tang khoác bục hành lý đứng trước cửa phủ, nói vài câu với tên sai vặt đang cảnh giác, rồi không thèm để ý đến hắn nữa. Nàng bắt đầu gõ cửa. Không biết có phải là vì tâm trạng không tốt hay không, mà nắm đấm nhỏ của nàng chứa đựng sức mạnh rất lớn, nện vào cánh cửa dày nặng phát ra những tiếng đông đông trầm đục như tiếng trống trận. Tiếng gõ cửa như trống trận lập tức làm kinh động người trong phủ. Sau cánh cửa vang lên tiếng quát mắng khó chịu. Tên sai vặt bên ngoài sợ hãi vội chạy đến định đuổi con bé không biết trời cao đất dày này đi, nhưng mà đúng lúc đó cửa mở. Nhị quản gia, ta thật không ngờ con nhỏ này nó gan lớn như vậy. Tên sai vặt mếu máo mà nói. Nhị quản gia ngái ngủ dụi dụi mắt, vẻ mặt không vui nhìn tiểu thị nữ trước mặt, định phất tay sai người đuổi đi. Nhưng mà gã đột nhiên thấy tiểu thị nữ này có chút quen quen, dụi mắt nhìn cho kỹ lại, rốt cuộc cũng tỉnh táo hẳn, nhớ tới chuyện xung sao trong phủ mấy ngày trước. Ngài là tiểu... Vì dậy gấp, vợ chồng đại học sĩ Tàng Tĩnh đều mặc thường phục, chưa kịp rửa mặt, tóc tai còn hơi rối. Nhưng mà nhìn tiểu cô nương đang đứng lặng trước mặt này, lòng hai người còn rối bời hơn. Tàng Tàng nắm chặt cái túi hành lý trên vai, cúi đầu nhìn đôi giày nhỏ lộ ra dưới gấu quần, nói: Hôm đó hai người nói ta là nữ nhi của hai người. Phu nhân Tàng Tĩnh gật đầu lia lịa, mặt đầy vẻ vui mừng khôn xiết. Nếu không có đại học sĩ đỡ, e rằng bà đã ngất lịm vì quá xúc động rồi. Tàng Tàng tiếp tục nhìn mũi giày, trầm mặc một lát rồi nhẹ giọng hỏi: Khi còn nhỏ ta nghe hắn nói qua luật lệ, trước khi gả đi, cha mẹ có trách nhiệm nuôi dưỡng con cái. Ngày đó hai người bảo ta dời tí phủ đại học sĩ ở, nếu là để hoàn thành trách nhiệm theo luật lệ, vậy ta có thể dời tới đây không? Tất nhiên là được rồi. Tăng Tĩnh đại nhân mừng rỡ nắm lấy tay của nàng rồi nói: Đây là nhà của con mà, con đương nhiên có thể trở về ở rồi. Tăng Tĩnh nhìn tiểu cô nương đen gầy trước mặt, vui mừng nhưng mà cũng không khỏi nghi ngờ. Nghĩ lại hôm đó ông và phu nhân đã hạ mình đến tận cửa tiệm cầu xin, nàng nhất quyết không về, nói là muốn ở lại cùng thiếu gia nhà nàng. Ông là đại học sĩ đương triều, dĩ nhiên biết những động tĩnh của Ninh Khuyết khi về Trường An, thầm nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho nàng đổi ý. Dù sao cũng là đại học sĩ, lại là người coi trọng uy nghiêm phụ đạo, Tăng Tĩnh nếu đã nhận Tăng Tăng là nữ nhi thì trong lòng có nghi ngờ, liền hỏi thẳng ra. Tăng Tăng ngẩng đầu nhìn đôi vợ chồng trước mặt, nghiêm túc mà nói: Bây giờ ta bắt đầu không thích hắn nữa, nên ta không muốn ở cùng hắn nữa. Tăng Tĩnh khẽ nhíu mày, nhớ tới lời của hoàng hậu nhắc nhở đừng làm sức mẻ tình cảm, trầm ngâm một lát rồi nói: Hai đứa dù sao cũng chung sống nhiều năm rồi, không nói đến tình nghĩa chủ tớ thì cũng có sự nương tựa lẫn nhau chứ, dù muốn dọn về phủ đại học sĩ thì cũng nên nói với Ninh Khuyết một tiếng mới phải chứ. Tang Tang nhìn ông một cái, đột nhiên xoay người đi ra ngoài phủ. Phu nhân Tằng Tĩnh mới kinh hãi, vội vàng giữ nàng lại, rung giọng mà hỏi: Con nè, con làm sao vậy? Tang Tang lẳng lặng nhìn đại học sĩ không nói lời nào. Phu nhân Tằng Tĩnh hoảng hốt tột độ, trừng mắt nhìn đại học sĩ, giận dữ mà mắng: Nếu không biết nói lời cho tử tế thì ngậm cái miệng lại đi. Nếu ông để cho đứa trẻ khổ mệnh này bỏ đi một lần nữa, ta sẽ không để yên cho ông đâu. Trong phủ đại học sĩ vốn dĩ phu nhân lại nhất, nên dù Tăng Tĩnh không thấy mình nói cái gì sai, lại cảm thấy Tang Tang không coi người cha mẹ ra gì mà tức giận. Nhưng mà dưới ánh mắt muốn giết người của phu nhân, ông cũng đành câm nín. Tang Tang nhìn phu nhân nói: Ta muốn đi theo người, không muốn ở với hắn nữa. Phu nhân mới mừng rỡ: Điều theo ý con hết, con muốn sao cũng được hết. Ta lập tức sai người dọn đồ của cha con sang thư phòng ngủ. Ninh Khuyết sau khi thức dậy không thấy Tang Tang đâu, hắn khoác áo ra sân gọi mấy tiếng cũng không thấy ai trả lời. Hắn vươn vai đi vào bếp nhìn thử, thấy lò chưa nhóm, nước chưa đun, hắn lắc đầu. Đi ra cửa tiệm thì thấy cái bát canh bánh diện chua cây đã đặt ở trên bàn. Chưa đánh răng xong mà ăn sáng chứ? Hắn nhìn bát canh mà câu mày. Bao nhiêu năm qua hắn đã quen việc vừa ngủ dậy là có một đôi tay nhỏ bưng nước và bàn chải đến tận nơi. Đột nhiên một ngày không có người phục vụ, hắn cảm thấy không quen. Dù ngươi vội ra ngoài mua canh ngon nhất thì cũng phải hầu hạ ta đánh răng rửa mặt xong đã chứ. Có gì đó không đúng à? Canh đã mua về rồi, con bé này lại chạy đi đâu rồi? Ninh Khuyết ngồi ở bên bàn, vừa ăn canh vừa nghĩ xem Tang Tang đi đâu rồi. Cuối cùng hắn nghĩ chắc là tính keo kiệt của nàng lại tái phát, lặn lội ra tận chợ cửa Nam để mua rau của nông dân ngoại thành cho rẻ. Tiết kiệm được có vài đồng bạc mà cũng đáng để dậy sớm chạy xa vậy sao chứ. Ăn xong canh, Ninh Quyết vừa cười nhạo nàng, vừa bưng cái bát bẩn vào hậu viện, tùy tiện quăng cảnh bếp. Cảm thấy vẫn còn buồn ngủ, hắn lại quay vào giường ngủ nướng thêm một lúc nữa. Khi trời đã sáng tỏ rồi hắn mới tỉnh dậy, dụi mắt đi ra ngoài. Thấy trước cửa tiệm và hậu viện vẫn không có động tĩnh gì, hắn bắt đầu bực bội mà gọi: Nước nóng đâu rồi, có muốn cho ta sạch sẽ đi ra ngoài không vậy? Không có tiếng trả lời, lão bút trai hoàn toàn yên tĩnh. Ninh Khuyết mới ngẩng người vào bếp xem thử, bát bẩn vẫn nằm ở đó, lò lạnh tanh không chút khói nào, không củi không lửa, dĩ nhiên không có nước nóng. Hắn đi tới góc tường nhìn đống củi được xếp ngay ngắn mà thở dài, đành tự mình ôm củi vào bếp nhóm lò lửa đun nước. Dù đã nhiều năm không làm việc nhà, nhưng mà những năm trước đó hắn chính là người lo liệu cuộc sống của cả hai mà, nên việc nhóm lửa không làm khó được hắn. Chẳng mấy chốc nước ở trong nồi bắt đầu bốc hơi. Nhìn hơi nước bốc lên, Ninh Khuyết đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Nước nóng rồi, hắn rửa mặt xong, không biết nghĩ cái gì mà còn rửa sạch luôn cái bát bẩn bên cạnh bếp nữa. Nếu là thường ngày, giờ này hắn đã lên thư viện hoặc đi lang thang trong thành. Nhưng hôm nay hắn không đi đâu cả, mà trầm mặt ra cửa tiệm, ngồi vào chiếc ghế thái sư của mình. Hắn nhìn bàn ghế được lau bóng loáng, sàn nhà sạch bông không một hạt bụi nào, rồi bắt đầu ngẩn người. Hắn ngồi im bên bàn hồi lâu. Thỉnh thoảng có bóng người đi ngang qua ngõ hẻm in lên cửa tiệm, hắn lại ngẩng đầu mà nhìn. nhưng mà mãi vẫn không có ai đẩy cửa bước vào, không có ai trở về. Ninh Khuyết ngồi đợi đến gần trưa, rồi đột nhiên đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn ra tiệm mua một con vịt quay, ghé chợ mua ít rau rồi quay về lão bút trai. Trong tiệm vẫn vắng bóng tan tan, Ninh Khuyết im lặng vào bếp, cầm xẻng xào hai đĩa rau, nấu một nồi cơm. Hắn lọc thịt vịt quay, thái cái miếng đẹp mắt bày ra đĩa, rồi bưng lên bàn ở cửa tiệm. Hai đôi đũa, hai bát cơm bốc khói nghi ngút, thức ăn phong phú, Ninh Khuyết hài lòng nhìn mâm cơm, chống tay lên gối tiếp tục chờ đợi. Nhưng mà đợi mãi vẫn không thấy người về ăn cơm, vẫn là hai đôi đũa, nhưng chỉ có một người, thức ăn cũng đã nguội ngắt rồi. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm mâm cơm hồi lâu, rồi cầm đũa bắt đầu ăn. Nhưng mà không hiểu sao tay hắn run rẩy, gấp mãi không nổi một ngọn rau nào. Hắn định ném đôi đũa đi, nhưng mà rồi lại cố kiềm chế, chậm rãi đặt xuống bàn. Hắn đột ngột đứng dậy, đi vào phòng ngủ, thô bạo lật cái tấm ván giường lên, lấy chiếc hộp ra rồi đổ sạch mọi thứ bên trong lên giường. Nhìn những tờ ngân phiếu rồi lả tả, hắn rốt cuộc xác nhận rằng nàng đã chủ động rời đi. Ninh Khuyết mặt không cảm xúc, nhặt ngân phiếu xếp lại nhét vào trong ngực. Hắn lấy bộ nguyên thập tam tiễn đã sửa xong từ trong rương để vào bọc hành lý, nhét hết lá bùa vào tay áo. Từ cạnh đống củi, hắn cầm lấy con dao chẻ củi dắt vào thắt lưng, cuối cùng đeo chiếc ô đen lên trên lưng, bước ra khỏi lão bút trai. Hắn biết Tàn Tàn sẽ không gặp nguy hiểm gì, nhưng hắn linh cảm đây sẽ là trận chiến gian nan nhất đời mình, mang theo tất cả những thứ quan trọng nhất. Dường như chỉ có vậy hắn mới có thể tự trấn an mình rằng nhất định sẽ tìm lại được thứ quý giá nhất trong sinh mệnh. Nếu không tìm lại được, hắn cũng không cần trở về nữa. Bình Hùng dắt dao chẻ củi, tay cầm hộp tiễn, lưng đeo ô đen, Ninh Khuyết rời khỏi lão bút trai, bước ra đường cái, bắt đầu hành trình tìm kiếm Tang Tang. Trạm đầu tiên là cửa hàng đồ cổ giả của nhà Ngô lão nhị bên cạnh. Hắn đẩy cửa bước vào, trực tiếp hỏi: Ngô Thẩm nè, Thẩm có thấy Tang Tang nhà ta đâu không vậy? Lão bút trai hiện nay là một cửa hàng đầy huyền thoại trong ngõ 47 này. Những câu chuyện truyền tai nhau cả năm qua khiến cho mọi người đều biết tiệm đó không đơn giản. Ngô Thẩm thấy vẻ mặt của Ninh Khuyết, trong lòng nảy sinh vài phần e sợ, lắc đầu liên tục: Chưa thấy, chưa thấy. Ninh Khuyết không chút do dự xoay người rời đi. Tiếp theo hắn tới một cái sòng bạc ở phía Tây Thành, trực tiếp tìm ban chủ Ngư Long Bang, Tề Tứ Gia. Ngài có thấy Tang Tang nhà ta đâu không vậy? Tề Tứ Gia vẻ mặt hơi lạ: Mấy ngày trước lúc đưa ngân phiếu qua có thấy một lần, mấy ngày nay thì không. Sao vậy, Tang Tang lại gặp chuyện gì hả? Ninh Khuyết khẽ nhíu mày: Trước đây nàng gặp chuyện gì sao? Tề Tứ Gia mới nói: Trước khi ngươi về, nàng từng bị phủ Trường An đưa đi hỏi chuyện một lần, chẳng ai biết dính dáng đến vụ án gì nữa. Dường như quân đội trực tiếp ra tay, ta không ngăn cản được. Nhưng mà ngươi cũng không cần quá lo lắng đâu, Tang Tang không bị bắt nạt gì đâu. Ngày hôm đó đã ra rồi, có lẽ là người của thư viện ra mặt á. Ninh Khuyết không hề biết chuyện này, hắn im lặng một lát, nghĩ rằng tìm nàng lúc này là quan trọng nhất, liền nhìn Tề Tứ Gia mà nghiêm túc nói: Nhờ huynh đệ trong bang tìm nàng khắp thành Trường An giúp ta nha, coi như là ta nợ ngài một nhân tình. Tề Tứ Gia mới vỗ ngực: Ngươi yên tâm, chỉ cần nàng còn ở trong thành Trường An này, ta nhất định tìm được. Ninh Khuyết trong lòng hơi an tâm. Ngư Long Bang là bang phái đệ nhất thành Trường An, lại có bối cảnh quan phủ nữa, tai mắt khắp các ngõ ngách, chỉ cần Tang Tang không trốn đi đâu quá xa, chắc chắn sẽ có tin tức. Nhưng mà hắn chợt nghĩ, từ sáng sớm đến giờ đã qua lâu rồi, nếu mà nàng đã rời khỏi thành Trường An thì làm sao? Vì vậy hắn lập tức đi tới hoàng cung. Phong tỏa của thành Trường An hả? Ninh Khuyết nàng cũng bị điên rồi hả? Ngay cả tể tướng đại nhân cũng không dám làm chuyện đó nữa. Người có giết ta cũng chịu thôi, ta không có quyền đó đâu. Giả lại ta cũng không muốn để cho bệ hạ nghĩ rằng ta khởi binh mưu phản đâu. Phó thống lĩnh thị vệ Từ Sùng Sơn nhìn Ninh Khuyết đang cúi đầu trước mặt, định mắng thêm vài câu, nhưng lại bị sát khí lạnh lẽo toát ra từ người của hắn làm cho rùng mình, vội vàng trấn an: Mà ngươi yên tâm đi, ta lập tức gửi công văn báo phủ Trường An tìm người giúp ngươi, được chưa? Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn ông: Phủ Trường An không đủ đâu, ngài có thể giúp ta phát lệnh truy nã không vậy? Từ Sùng Sơn hít một ngụm khí lạnh, ông nhận ra Ninh Khuyết ngày hôm nay đang trong trạng thái điên cuồng, không dám trực tiếp từ chối, khẽ giải thích: Tiểu thị nữ nhà ngươi có phạm tội gì đâu chứ, hình bộ làm sao phát lệnh truy nã được. Ninh Khuyết lấy trong ngực ra một cái bức họa nhỏ, vỗ vào ngực ông ta: Bây giờ ta báo án đó, nói nàng trộm của chủ nhà hơn một vạn lượng bạc, vậy là đủ để hình bộ phát lệnh truy nã rồi chứ. Từ Sùng Sơn nhận lấy bức họa, thầm nghĩ tài vẽ của ngươi so với viết chữ đúng là kém xa mà. Định nói thêm gì đó thì ngẩng đầu lên, đã thấy Ninh Khuyết ra khỏi hoàng thành từ lâu. Chỉ định thở dài, nhìn bóng lưng đầy sát khí đó, Từ Sùng Sơn vừa thở dài vừa lắc đầu. Ông nghĩ nếu hôm nay có kẻ nào không có mắt mà đụng phải Ninh Khuyết lúc này, e là chỉ còn con đường chết mà thôi. rồi ông mới sực nhớ ra một tin đồn trên triều đình, vỗ trán vội đuổi theo. Nhưng Ninh Khuyết đi quá nhanh, trong nháy mắt đã mất hút rồi. Thông qua sự hỗ trợ của triều đình và Ngư Long Bang để chặn mọi nẻo đường rời thành, Ninh Khuyết tiếp tục lùng sục khắp Trường An. Hắn tới chợ Thần Thị phía nam thành, tới tìm Phấn Son Trần Cẩm Ký, tới Tùng Hạc Lô, thậm chí vào cả Hùng Tủ Chiêu, nhưng mà vẫn không thấy tung tích của Tang Tang đâu. Tất cả những ai gặp hắn đều bị sát khí và vũ khí trên người hắn làm cho kinh hãi, cảm giác như sát khí đó sắp lật tung cả thành Trường An này lên. Cuối cùng hắn thấy phủ công chúa, từ miệng Lý Ngư hắn nghe được câu trả lời mình cần, nhưng mà câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự tính khiến hắn nhất thời mờ mịt. Ninh Khuyết nhìn Lý Ngư hỏi: "Tại sao ta không hề hay biết chuyện này chứ?" Lý Ngư mới giễu cợt nhìn hắn: "Có lẽ vì mấy ngày qua người mãi mê cùng với Thư Si đi đôi giày cặp trong thành Trường An, còn hơi sức đâu mà quan tâm đến chuyện của tiểu thị nữ nhà mình." Ninh Khuyết nhìn nàng hỏi gặn: "Điện hạ đang cười nhạo ta hả?" "Không, ta đang khinh bỉ ngươi." "Tại sao?" "Bởi vì Tang Tang là bạn của ta." "Ta hiểu rồi." Phủ đại học sĩ Văn Uyên Các hôm nay chìm trong im lặng, nhất là không khí ở trong thư phòng vô cùng căng thẳng. Nguồn cơn của bộ không khí này chính là Ninh Khuyết đang đứng giữa phòng với vẻ mặt không cảm xúc và hơi thở đầy nguy hiểm. Đại học sĩ Tằng Tĩnh đã mời ngồi, quản gia cũng đã dâng trà, nhưng mà Ninh Khuyết không ngồi vì hắn đã ngồi ở bên mâm cơm ở Lão Bút Trai quá lâu rồi. Hắn cũng không uống trà vì miệng hắn lúc này đang rất là đắng, và hắn cũng chẳng có tâm trí đâu mà trò chuyện. Ninh Khuyết nhìn bộ đồ ngủ trong góc thư phòng khẽ nhíu mày. Đại học sĩ quanh năm ngủ ở thư phòng hay sao? Chẳng lẽ quan hệ vợ chồng không hòa thuận sao? Một cặp phu thê như vậy e là không phải cha mẹ tốt mà. Vả lại chuyện này thật kỳ quái mà, sao Tang Tang đột nhiên lại có thêm cha mẹ? Suốt mười mấy năm qua hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc Tang Tang tìm được cha mẹ ruột sẽ như thế nào. Vì vậy tâm trạng của hắn lúc này rất lạ, có một sự căng thẳng không nói nên lời. "Trước tiên ta muốn biết Tang Tang có ở trong phủ hay không?" hắn hỏi. Tang Tĩnh gật đầu mỉm cười: "Đã nhận lại nhau thì tất nhiên phải về phủ ở rồi." Ninh Khuyết mới hỏi thẳng: "Ông nói nàng là nữ nhi của mình, có bằng chứng gì hay không?" Tang Tĩnh chân thành đáp: "Nói thật thì đúng là không có bằng chứng thép nào, nhưng mẹ con liền tâm, phu nhân và ta lại nhớ rõ vài đặc điểm trên người Tang Tang, cộng thêm thời gian hoàn toàn trùng khớp nữa, nên ta tin chắc là không sai được rồi." Ninh Khuyết ngưỡng đầu: "Xin lỗi nha, hiện tại ta không có tâm trạng đối chứng với phu nhân, ta tới đây chỉ để làm một việc thôi, đó là đón nàng trở về." Nghe như vậy Tang Tĩnh khẽ nhíu mày. Ông thầm nghĩ, dù thân phận ngươi có phi phàm, nhưng ta là đại học sĩ đương triều, sao có thể để cho ngươi ép người thái quá như vậy? Ông không vui mà nói: "Trên đời này làm gì có đạo lý chia rẽ cốt nhục chứ? Tang Tang nếu là nữ nhi của ta thì làm sao có thể trả lại cho ngươi làm thị nữ chứ?" "Chuyện đó có thể thảo luận sau, nhưng mà trước tiên ông có lẽ là nên cho ta gặp nàng một chút không vậy? Dù sao nàng hiện tại vẫn là thị nữ của ta đó." "Theo luật lệ, nàng có phải thị nữ của ngươi hay không còn phải do phủ Trường An phán quyết." "Đại nhân ngươi đừng quên, ta là chủ nhà, chỉ cần ta không đồng ý, ai cũng đừng hòng mang nàng đi. Giả lẽ ông cũng không có bằng chứng gì, ra tòa tôi nhất định thắng đó." Tằng Tĩnh càng nhíu mày dữ dội hơn. Chưa kịp phản ứng thì phu nhân Tằng Tĩnh vốn nãy giờ nhẫn nhịn đứng ở bên cạnh đã bùng nổ. Bà giận dữ xông tới trước mặt Ninh Khuyết, chỉ vào mũi của hắn mà mắng: "Cái hạng chủ nhân vô lương tâm như ngươi mà cũng đòi con gái ta làm tỳ nữ hay sao chứ? Ngươi nằm mơ đi, ra tòa hả? Lão gia nhà ta là đại học sĩ Văn Uyên Các đương triều, chỉ cần viết một phong thư, quan phủ nào dám xử con gái ta cho ngươi chứ?" Thấy Tang Tang đột nhiên có cha mẹ ruột, Ninh Khuyết vốn đã hoang mang lo sợ, lúc này bị phu nhân mắng nhiếc, sự sợ hãi hóa thành cơn giận. Hắn nhìn bà ta trầm giọng mà nói: "Phu nhân có lẽ chưa rõ nha, bản thân Ninh Khuyết ta là đệ tử thân truyền của phu tử, học sinh tầng hai của thư viện. Ta từng ngồi trong ngự thư phòng, từng uống trà trong phủ công chúa. Nếu bà dám viết thư cho phủ Trường An, ta có thể xin bệ hạ hạ chỉ điều tra xem đại học sĩ nhà bà có tham ô hay là không." Trước lời đe dọa trắng trợn đó, Tang Tĩnh biến sắc, đập bàn đứng dậy, cùng vợ chỉ thẳng vào mặt của Ninh Khuyết mà khiển trách: "Ngươi, tên thanh niên ngươi thiệt là không biết lý lẽ gì á." Ninh Khuyết không hề lay chuyển, bình tĩnh nói: "Đạo lý mà thư viện dạy chính là nắm đấm, đại học sĩ cũng hiểu đó, nếu ép tao quá, ta sẽ đốt cái phủ này rồi trốn vào hậu sân thư viện. Lúc đó ông bà biết đi đâu đội công lý hả?" Đúng lúc này, rèm rút của thư phòng lay động, một bóng người nhỏ bé bước ra. "Hai người không cần sợ hắn đâu, công chúa điện hạ nhất định sẽ ủng hộ ta. Hơn nữa ta muốn ở lại đây, hắn căn bản không làm gì được. Còn về phía thư viện, nhị tiên sinh đã nói với ta sẽ không để hắn bắt nạt ta rồi. Nếu hắn dám đốt phủ này, ta sẽ mắt nhị tiên sinh. Tang Tang đi tới bên cạnh phu nhân Tằng Tĩnh, nhìn Ninh Khuyết mặt không cảm xúc mà nói. Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt nhỏ hơi đen đó ngẩn người, rồi cười với tâm trạng vô cùng phức tạp. Hắn cảm giác như là mình vừa rơi xuống vực sâu, nhưng cuối cùng lại bám được vào một cái cành tùng. Đôi chân hắn chợt mềm nhũn, suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất rồi. Từ sáng sớm cho tới giờ, từ lão bút trai tới phủ đại học sĩ, hắn đã đi rất nhiều nơi, tinh thần và thể xác mệt mỏi đến cực hạn rồi. Lúc này thấy được nàng, sự căng thẳng ấy vỡ òa thành một cảm giác hư thoát. Thấy được là tốt rồi, vì chỉ cần thấy được, nàng đừng hòng chạy thoát được. Lúc này khi đã bình tâm lại, nghĩ về nỗi sợ hãi suốt cả ngày qua, Ninh Khuyết không kìm được cơn giận như lửa đốt, pha trộn với sự ghen tuông vô cớ, tuôn ra thành những lời mắng mỏ. Khá khen cho ngươi thiệt ha, tìm được cha mẹ ruột rồi là đủ lông đủ cánh rồi hay sao vậy? Nhị tiên sinh đồ ha, ngươi không ngờ còn tìm được chỗ dựa là thư viện hả? Lúc nãy ta ở phủ công chúa đã bị Lý Ngư mắng cho một trận rồi, giờ có phải ta còn phải về hậu sơn để cho nhị sư huynh đánh một trận ngươi mới vừa lòng hay không hả? Đúng là đại tiểu thư phủ đại học sĩ có khác ha, còn bày đặt trò mỹ nhân rơi lệ đồ ha. Tiếc là ngươi không đủ trắng đâu, làm gì có vẻ ngọc ngà chứ, rõ ràng là một cục than đen thui mà thôi. Lời lẽ này vô cùng cay độc, bất kỳ ai nghe thấy chắc chắn cũng sẽ nổi trận lôi đình mà cãi nhau với hắn. Phu nhân Tằng Tĩnh đã tức đến mức ôm ngực, nhưng mà khuôn mặt nhỏ của Tang Tang vẫn không chút cảm xúc nào. Nàng chỉ nhìn vào ánh mắt của Ninh Khuyết, bình thản mà hỏi. Việc này thì liên quan gì tới ngươi? Từ năm Tang Tang 4 tuổi trở đi, Ninh Khuyết chưa từng đánh nàng lần nào nữa. Hóa ra từ ngày ấy về sau, trong vô số trận chiến với Tang Tang, hắn vĩnh viễn là người thất bại. Cũng giống như lúc này, Tang Tang chỉ dùng một câu đã hóa giải tất cả sự chua ngoa trong lời nói của Ninh Khuyết, đồng thời như là một tia sét đánh thẳng vào hắn vậy, khiến hắn cứng đờ, lòng đầy oán hận. Việc này thì liên quan gì tới ta sao? Việc của ngươi dựa vào cái gì mà không liên quan tới ta chứ? Ninh Khuyết càng nghĩ càng giận, giận đến mức toàn thân run rẩy như Ngô lão bản nhà bên cạnh. Hắn xắn tay áo lên, đi loanh quanh ở trong thư phòng đại học sĩ này để tìm kiếm thứ gì đó, trông hệt như là con kiến bò chảo nóng vậy. Hắn muốn tìm một cái chiếc roi gỗ để tìm lại cuộc đời tươi đẹp trước khi Tang Tang lên 4 tuổi. Thế nhưng trong thư phòng làm gì có cái roi gỗ nào, và cuộc sống của hắn với Tang Tang đã không còn như trước khi nàng 4 tuổi nữa rồi. Dù có tìm thấy, hắn hiện giờ cũng không thể lục quần của Tang Tang ra mà đánh vào mông nàng cho hả giận được. Sau một lúc, hắn bất lực quay lại trước mặt Tang Tang, cúi đầu nói. Về với ta đi. Tang Tang nhỏ giọng đáp. Không về. Ninh Khuyết ngẩng đầu, trừng mắt nhìn nàng mà hỏi. Tại sao không vậy? Vì ở đó không vui. Tại sao không vui? Không có lý do gì cả, chỉ là không vui thôi. Ngươi không phải là không có lý do, là ngươi không biết điều thôi. Liên quan gì tới ngươi? Ta là thiếu gia, ngươi là tiểu thị nữ của ta, đương nhiên liên quan tới ta rồi. Sau khi tới thành Trường An, ngươi mới bắt ta gọi là thiếu gia. Ninh Khuyết nhẹ nhàng thở dài, giọng bi thương. Ta nuôi nấng ngươi từ nhỏ tới lớn. Không phải đến lớn, từ năm 8 tuổi trở đi, việc giặt giũ nấu cơm và mọi việc nhà đều là ta làm, vậy nên là ta nuôi ngươi mới phải. Ninh Khuyết vừa mới bắt đầu được tấn công bằng tình cảm đã bị dội một gáo nước lạnh buốt rồi, khiến cho bao nhiêu lời kể khổ định nói ra đều nghẹn lại ở cổ họng, cảm giác vô cùng khó chịu. Hắn chợt nhận ra Tang Tang không phải người ở vị thành, cũng không phải các sư huynh sư tỷ ở thư viện, nàng là người hiểu hắn nhất trên đời này. Những chiêu trò cảm xúc giả tạo của hắn căn bản là không lừa được nàng. Hắn mới tức giận mà nói. Nhưng bạc là do ta kiếm được mà. Tang Tang nhíu đôi mày thanh mảnh, nói. Những cách kiếm bạc đều là do ta nghĩ ra. Sau khi tới Trường An, nếu không phải ta ép huynh bán thiếp chữ, chúng ta bây giờ vẫn còn nghèo rớt mồng tơi. Đầu óc Ninh Khuyết lúc này có chút không tỉnh táo rồi, nên hắn không chú ý thấy Tang Tang dùng chữ chúng ta. Nếu nghe thấy, hắn hẳn đã tự tin hơn nhiều. Vì không nghe thấy nên hắn mới cảm thấy đầy bụng ủy khuất. Nghĩ tới những lần mình vất vả săn thú ở Mân Sơn, giết Thảo Khấu ở Hồ Sơ Bích, rồi mạo hiểm tính mạng đi giết người cùng Triệu Tiểu Thụ, dù là để trả ơn cho Tiểu Hắc Tử, nhưng cũng là vì muốn kiếm thêm chút bạc cho cái nhà này. Hắn thực ra hiểu rõ, sao Tang Tang lại bỏ nhà đi, chuyện này không liên quan tới cha mẹ ruột của nàng, cũng chẳng liên quan tới điều gì khác cả. Trầm mặc một lát, hắn lại tiếp tục xắn tay áo. Tang Tang vẫn cúi đầu nhìn mũi giày của mình. Phu nhân Tằng Tĩnh đứng ở bên cạnh thấy như vậy thì hoảng hốt, tưởng rằng hắn định đánh con gái của mình, bà nghiến răng định lao tới liều mạng. Tang Tĩnh vội kéo phu nhân lại, ông nhìn hai người ở trong thư phòng, cảm nhận được mối quan hệ giữa họ không đơn giản như chủ tớ. Kỳ lạ ở chỗ là hai người rõ ràng đang cãi nhau, nhưng lại tạo ra một không gian hòa hợp kỳ diệu, như là một thế giới mà không ai có thể can thiệp hay chia cắt. Đúng vậy, Đinh Khuyết và Tăng Tăng ở cạnh nhau chính là một thế giới. Đó là một thế giới đã quen với việc nương tựa lẫn nhau, không bao giờ nghĩ đến chuyện tách rời. Hiện giờ thế giới cũ ấy đã xuất hiện vết nứt, sắp sửa tan vỡ hoặc tái cấu trúc. Quy luật vận hành của thế giới này sắp thay đổi rồi, nhưng không biết sẽ hướng về phía ánh sáng hay bóng tối, hay sẽ là một vụ nổ lớn tạo ra một thế giới hoàn toàn mới. Đinh Khuyết nhìn Tăng Tăng, chân thành nói: "Vậy chúng ta phải nói cho rõ ràng thôi, dù nói thế nào thì ta cũng sẽ phải đi lấy vợ, hay chúng ta không thể cứ sống dấp dính như vậy cả đời được." Tăng Tăng khẽ nhíu mày, dường như cảm thấy lời này của hắn có gì đó sai sai. Xin lỗi nha, vì quá căng thẳng nên tôi nói sai thôi. Ninh Khuyết vỗ mạnh vào đầu mình, nói lại: "Không nghi ngờ gì nữa, chúng ta thì nhất định phải sống bên nhau cả đời rồi. Nhưng mà ta dù sao cũng phải lấy vợ, ta biết ngươi nhất thời khó chấp nhận được, ta hiểu cảm giác của ngươi lúc này." Tăng Tăng đột nhiên hỏi: "Ngươi nói chúng ta nhất định sống bên nhau cả đời sao?" Ninh Khuyết trả lời một cách hiển nhiên: "Chắc chắn." "Vậy mà ngươi lại muốn lấy vợ nữa?" Đinh Khuyết gật đầu. Tăng Tăng mới tiếp lời: "Ngươi lấy vợ và muốn sống cả đời với người khác, vậy ngươi sống cả đời với ta bằng cách nào đây?" Đây quả thực là một vấn đề hóc búa mà. Nhưng với một kẻ mặt dày như Đinh Khuyết thì không thành vấn đề. Hắn cười đáp: "Dù ta lấy vợ rồi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể sống bên nhau cả đời được mà." Tăng Tăng quay sang hỏi phu nhân Tằng Tĩnh: "Trong triều còn con trai của đại thần nào chưa lấy vợ không vậy?" Phu nhân Tằng Tĩnh nãy giờ kinh ngạc đến mức không nói nên lời trước mối quan hệ chủ tớ kỳ lạ này. Nghe con gái hỏi, bà nhất thời chưa kịp phản ứng, theo bản năng mà đáp: "Có nhiều phủ đại thần đang tìm." Tàng Tàng quay lại nhìn Ninh Khuyết: "Vậy ta gả cho họ." Ninh Khuyết mới sững sờ, cảm thấy vừa giận vừa thẹn mà quát: "Người mới được bao nhiêu tuổi thôi, gả cái gì mà gả?" "Nghe nói ở Đại Hà Quốc 14 tuổi đã có thể lấy chồng rồi." Nghe đến ba chữ Đại Hà Quốc, Ninh Khuyết cảm thấy yếu thế hẳn, khí thế bị xẹp xuống, liền nhẹ giọng mà khuyên: "Nhưng chúng ta đang ở thành Trường An." "Dù ở Trường An, qua một năm nữa ta 16 tuổi cũng có thể lấy chồng được rồi." Ninh Khuyết ngẩng người, tức giận nói: "Ngươi vừa đen vừa gầy lại còn làm tỳ nữ mười mấy năm nữa, ngươi tưởng mấy công tử gia thế kia muốn cưới ngươi hay sao chứ?" Tang Tang nhìn thẳng vào mặt của hắn: "Ta là con gái của nhất phẩm đại học sĩ đương triều, là bạn của công chúa điện hạ, là đồ đệ của Quang Minh đại thần quan, nhị tiên sinh trong thư viện cũng yêu quý ta nữa, trong tay ta còn có mấy vạn lượng ngân phiếu, ngươi nói thử xem dựa vào đâu họ không muốn cưới ta?" Đinh Khuyết tức đến run người: "Ngươi đừng có nhắc tới ngân phiếu thì hơn đi, nhắc tới ta lại tức thôi, ngươi dám chia ngân phiếu ra, ngươi thực sự muốn ở riêng hay sao vậy?" "Chúng ta đang bàn chuyện cưới vợ gả chồng mà." Đinh Khuyết vung tay chém đinh chặt sắt: "Ta không cho gả." Trong thư phòng lâm vào im lặng. Vợ chồng Tăng Tĩnh vẻ mặt phức tạp, còn Tăng Tăng lặng lẽ nhìn Đinh Khuyết. Hắn ngượng ngùng buông tay xuống. Hắn nhìn vào mắt của nàng, rốt cuộc nhận ra Tang Tang đã lớn rồi. Nàng không còn là đứa trẻ bập bẹ đi theo sau hắn nữa. Một khi đã lớn khôn thì không thể quay lại được. Đứa trẻ nhỏ sẽ thành thiếu nữ, rồi thành phụ nữ. Đó là quá trình không thể đảo ngược. Vậy nên nàng bắt đầu suy nghĩ về chuyện tương lai, dù đó là chuyện vui hay buồn. Thiếu nữ lớn lên thì phải lấy chồng thôi. Nhưng mà hắn có thể trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác hay sao? Dù nàng là đứa trẻ gầy gò hay là thiếu nữ thanh xuân, dù sau này nàng có già đi, béo lên hay tóc bạc trắng nằm ở trên ghế trúc, chỉ cần đó là Tang Tang, hắn tuyệt đối không thể nhìn nàng gả cho người khác được. Hắn không cho nàng gả, vậy sao nàng có thể đứng nhìn hắn lấy vợ? Đinh Khuyết cúi đầu có chút bối rối, có chút kích động, lại có phần thấu hiểu. Hắn hiểu được cảm giác của Tang Tang lúc rời đi sáng nay, cũng hiểu được cảm xúc của chính mình. Nhưng chỉ hiểu thôi thì chưa đủ. Hắn nhớ lại câu nói nghe được vào chiều tối hôm qua, thân thể hơi cứng lại. Hắn cung kính hành lễ với vợ chồng Tăng Tĩnh, xin họ cho hắn và Tăng Tăng không gian để trò chuyện riêng. Hai vợ chồng nhìn nhau rồi thở dài đi ra ngoài. "Ta không thể lừa ngươi, ta quả thực là rất thích nàng ấy." Ninh Khuyết nhìn Tăng Tăng đang cúi đầu, nói tiếp: "Ngươi không cần hỏi đâu, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Ngày xưa lúc nhìn lén mấy chị gái tắm, ta cũng từng nói thích nữa. Ở Hồng Tụ Chiêu thấy Thủy Châu Nhi, Lục Tuyết, ta cũng nói thích nữa. Nhưng nàng ấy không giống vậy. Ta thật lòng rất thích nàng ấy." Tang Tang vẫn im lặng, cúi đầu nhìn chân mình. Đinh Khuyết nói tiếp: "Hơn nữa ta đã hỏi ngươi rồi, ngươi cũng nói nàng ấy rất tốt mà." Tang Tang ngẩng đầu: Nàng ấy quả thực rất tốt. Nhưng ngươi lại không thích. Tốt không có nghĩa là ta phải thích. Vậy tại sao ngươi lại không thích? Ta không thích việc ngươi thích người khác. Thư phòng im lặng hồi lâu, Đinh Khuyết mới nhỏ giọng. Nhưng ta đã nói với nàng ấy là ta thích nàng ấy rồi. Giống như bao lần gặp khó khăn ở trong quá khứ, hắn luôn thói quen tìm kiếm lời khuyên hay là sự ủng hộ từ Tang Tang. Nhưng hắn quên mất rằng lần này vấn đề lại liên quan đến chính nàng. Trên mặt Tang Tang không có cảm xúc, không giận dữ, không khóc lóc. Nàng nhìn lên mà không đổi sắc mà nói. Ta đói rồi, muốn đi ngủ, huynh về đi. Đói nên muốn đi ngủ, câu này chẳng có lý chút nào. Đinh Khuyết nhìn nàng. Ngươi không ở nhà, ta ngủ không ngon. Tang Tang không nói gì. Đinh Khuyết lại nói tiếp. Lúc ta đói rồi, ai nấu mì cho ta ăn đây? Tang Tang vẫn im lặng. Ta nấu một bát mì cho ngươi ăn được không vậy? Tang Tang vẫn im lặng. Đinh Khuyết trầm mặc hồi lâu rồi nói. Ta về nhà suy nghĩ một chút đã, ngày mai ta lại đến đón ngươi. Nói xong hắn xoay người đi ra ngoài. Tang Tang đi tới cửa thư phòng, nhìn bóng Đinh Khuyết đang đi ra vườn, nói vọng theo. Trứng gà trong thùng gạo trong bếp, lúc tráng lên, ngươi nhớ cho ít dầu thôi. Đinh Khuyết trở lại lão bút trai, lúc đẩy cửa vào thấy cửa không còn phát ra tiếng kẽo kẹt, hắn nhớ ra là Tang Tang đã sửa nó rồi. Vào bếp, hắn thò tay vào cái thùng gạo lấy mấy quả trứng ra, chợt nhớ đây là cách mình dạy Tang Tang từ nhỏ. Đến bên vại nước định lấy nước nấu mì, thấy vại đầy ắp, hắn lại nhớ là Tang Tang đã làm hết mọi việc nhà trước khi bỏ đi. Hắn đi ra khỏi bếp, đứng lặng giữa sân hồi lâu, trên người vẫn đeo u đen, tay cầm hộp tiễn, bên hông dắt dao chẻ củi. Suốt một ngày trời hắn cứ chạy đôn chạy đáo, chưa hề ngồi nghỉ gì, chưa uống một ngụm trà hay ăn miếng gì cả. Nhưng mà lúc này hắn chẳng còn tâm trí đâu mà nấu mì, chỉ đứng thẫn thờ mà suy nghĩ. Đống củi xếp ngay ngắn nơi ở góc tường, bàn ghế sạch sẽ nơi cửa tiệm gợi lại cho hắn biết bao kỷ niệm, còn cụ thể là nhớ về điều gì chỉ mình hắn rõ. Nhà không có Tang Tang, ngõ ngách nào cũng toát ra vẻ lạnh lẽo tẻ nhạt, hắn không sao quen được. Hắn nghĩ mới chỉ có một ngày thôi mà mình đã cô đơn đến mức khó chịu đựng nổi rồi. Vậy suốt hơn nửa năm hắn đi hoang nguyên, một mình Tang Tang ở nhà đã sống như thế nào? Trên tường rào có một con mèo nằm phủ phục, nó ngẩng đầu nhìn ánh sao trên trời đêm. Đinh Khuyết nhìn nó một cái, rút một thanh củi ném tới. Con mèo đang bắt chước vẻ cô độc bị quấy rầy, quay đầu gào lên một tiếng, rồi giận dữ nhảy xuống tường biến mất. Nhà không có Tang Tang thì không có hơi thở của bếp núc, khắp nơi đều là hơi lạnh. Đinh Khuyết không thể ở lại trong căn nhà như vậy thêm nữa, nên hắn lại rời đi. Hắn đến lễ Tân Uyển, nơi các đệ tử Mạc Tri Uyển của Đại Hạ Quốc đang ở. Mạc Sơn Sơn cũng ở đó. Trong lễ Tân Uyển có một rừng trúc lớn, dù đang giữa mùa đông vẫn xanh mướt, dưới ánh đèn đêm trông càng thêm u tĩnh. Đinh Khuyết không vào trong, hắn đứng sau tảng đá giả sơn đối diện cổng, lặng lẽ nhìn về phía căn phòng của ánh đèn. Qua u cửa sổ, hắn thấy bóng một cô gái đang chuyên tâm viết lách. Có phải nàng đang viết hai chữ Đinh Khuyết mà hắn chê là khó xem hay không? Hắn lặng lẽ nhìn bóng nàng hồi lâu, rồi xoay người đi về phía Nam Thành. Dưới chân núi Nhạn Minh ở phía Nam Thành Trường An là hồ Nhạn Minh. Đinh Khuyết đứng ở bên hồ, im lặng nhìn mặt nước. Lớp băng trên mặt hồ đã tan, nhưng vì hơi lạnh mùa đông vẫn còn nên những mảnh băng chưa biến mất hẳn mà kết lại thành những sợi tơ mỏng. Dưới ánh đèn từ bờ bên kia chiếu lại, chúng trông như là vô số sợi chỉ vàng mềm mại. Hắn nhặt đá ném xuống mặt hồ bì bõm, hết viên này tới viên khác, cho đến khi những dải băng trước mặt vỡ vụn hết mới dừng tay lại. Lúc trước lấy củi ném mèo hoang, giờ lại lấy đá đập băng, chẳng vì gì khác ngoài việc hắn đang rất khó chịu. Hắn thấy thế giới của mình đã bị phá vỡ tan tành, nên hắn không cho phép người khác được trốn trong thế giới riêng của họ mà lén cười nhạo hắn nữa. Ném hết hòn đá cuối cùng, Đinh Khuyết chống nạnh thở dốc một hồi mới bình tâm lại. Nhìn hồ Nhạn Minh ở trong bóng đêm, hắn dùng giọng khàn khàn phàn nàn. Trứng gà trong thùng gạo, ráng thì cho ít dầu thôi hả? Ngươi đi rồi, cũng muốn quản ta ráng trứng cho bao nhiêu dầu sao? Có đứa con nít đầu keo kiệt như ngươi không chứ? Trứng ở trong thùng, nước ở trong giải, vậy còn ngươi ở đâu? Cái gì mà ngươi nuôi ta chứ? Ta giết mã tặc, đoạt đồ thợ săn, đời này việc hiểm độc nào ta chẳng làm qua chứ? Vất vả kiếm được chút bạc dụng, đều đưa hết cho ngươi giữ rồi, giờ lại thành ngươi nuôi ta hả? Ngươi đừng nói ta tiêu xài nhiều. Ở Dị Thành ta có uống rượu đâu, đánh bạc hả? Thì đúng là có đó, nhưng mà chẳng phải là để kiếm thêm tiền cho nhà ngươi sao chứ? Ngươi thấy ta bao giờ chơi bời lêu lỏng chưa chứ? Lão tử đi chơi kỷ diện ở Trường An có tốn đồng bạc đâu đâu, tới cỡ đó mà ngươi còn không hài lòng sao chứ? Ninh Khuyết quay mặt ra mặt hồ tối om, chống nạnh chỉ rõ như là một mụ đàn bà đanh đá mắng nhiếc. Cái gì mà không cho ngươi gả thì ta cũng không được cưới chứ. Ngươi nói rõ thử xem, rốt cuộc ngươi muốn cái gì đây? Cái con nhóc này muốn làm gì chứ? Nói rõ cho ta nghe xem đi. Sao ngươi không hỏi ta có bao giờ thực sự muốn cưới ngươi không? Được rồi, ta thừa nhận thỉnh thoảng cũng có nghĩ lúc ngươi lớn lên sẽ cưới ngươi làm vợ đó. Nhưng mà ngươi chỉ là một con nhóc thôi, chuyện đó nghĩ chút thôi, lẽ nào lại nói ra thiệt chứ? Nói ra lỡ ngươi thẹn quá hóa giận, cầm dao chẻ củi chém ta thì sao? Dù ngươi không chém thì ai biết còn bao nhiêu kẻ muốn chém ta chứ? Hơn nữa dù ta có muốn cưới ngươi cũng đâu ảnh hưởng đến việc ta thích thêm người khác đâu chứ. Tại sao ta lại thích thêm người khác hả? Cái này, ta thích ăn thịt đâu có nghĩa là không được thích ăn tôm chứ. Con người vốn là động vật ăn tạp mà, ta muốn ăn thêm vài món thì sao đâu? Ngươi làm gì được ta chứ? Ngươi định làm gì chứ? Đi theo ta ăn cùng cũng được mà. Cái này đúng là nghe có vẻ không thông lắm ha. Tiếng lầm bầm khàn khàn vang lên liên tục bên bờ hồ U Tĩnh. Những lời này ở phủ đại học sĩ hắn căn bản không dám nói ra, vì hắn biết rõ nếu mình thực sự nói ra như vậy, con nhóc quật cường kia chắc chắn sẽ quay người đi thẳng, không cho hắn bất kỳ cơ hội cứu vãn nào. Và Tang Tang cũng tuyệt đối không hỏi những câu đó, nhưng hắn biết rõ trong lòng nàng nghĩ cái gì. Vậy nên hắn chỉ có thể ở dưới chân núi Nhạn Minh đêm khuya, bên bờ hồ không người, như một kẻ ngốc tự mình mắng mỏ gào thét, làm kinh động cả chim chóc trong hồ. Phủ đại học sĩ chìm trong tĩnh lặng. Trong khuê phòng của đại tiểu thư vừa được chuẩn bị ít lâu, nội thất vô cùng xa hoa. Trên bàn trang điểm bày đầy phấn son của tiệm Trần Cẩm Ký. Trước đây Tang Tang thích nhất là phấn son nhà này, nhưng hôm nay nàng chẳng thèm liếc mắt nhìn, cũng không để ý tới những nha hoàn đang thỉnh an. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn vào gương đồng. Mặt gương được mài vô cùng nhẵn bóng, viền gương chạm trổ hoa văn tinh xảo, nhìn là biết món đồ quý giá rồi. Tang Tang không nhìn gương, nàng chỉ nhìn khuôn mặt trong gương. Đó là một khuôn mặt nhỏ hơi đen, ngũ quan bình thường không có gì đặc sắc. Mái tóc vì thiếu dinh dưỡng mà hơi vàng và mềm. Đôi mắt lá liễu từng rất sáng giờ cũng trở nên u ám. Dù nhìn từ góc độ nào, khuôn mặt này cũng không thể gọi là đẹp được, thậm chí còn chẳng được coi là thanh tú nữa. Ngươi thật là xấu xí mà, Tang Tang nhìn mình trong gương mà nói. Từ lúc nghe câu nói đó của Ninh Khuyết tối qua cho đến khi rời khỏi lão bút trai sáng sớm hôm nay, rồi chiều nay gặp lại hắn, nàng vẫn chưa khóc, cũng không lộ ra vẻ bi thương gì. Đó là vì nàng luôn tự nhắc mình không được khóc, dù thế nào cũng không được khóc. Những đại tiểu thư mảnh mai có thể rơi lệ khi chạm vào cánh hoa vì họ xinh đẹp. Còn ngươi, dù cũng yếu đuối, nhưng sinh ra đã xấu xí như vậy, lấy tư cách gì mà khóc chứ? Tang Tang rất ít khi soi gương, vì ngoài việc bôi phấn trắng ra nàng chẳng mấy khi quan tâm đến dung nhan. Vả lại Ninh Khuyết là đàn ông, cũng chẳng biết trang điểm cho nàng. Ở Mân Sơn nàng soi mình qua vũng nước suối trong veo, ở Vị Thành nàng soi bóng qua chậu nước rửa mặt. Đến thành Trường An, Ninh Khuyết mua cho nàng hộp phấn, nàng mới có được một cái gương thực sự. Nhưng mà cái gương trong hộp đó quá nhỏ, khó mà nhìn rõ cả khuôn mặt được. Vậy nên lúc này Tang Tang thấy khuôn mặt đen nhẽm trong gương đồng thật xa lạ. Nàng thấy người trong gương thật xa lạ và đột nhiên cảm thấy ghét người đó. Tang Tang lắc đầu. Ngươi thực sự là một đứa trẻ rất đáng ghét mà. Tang Tang trong gương cúi đầu hỏi. Tại sao lại nói như vậy? Vì ngươi làm hắn lo lắng sao? Ta là muốn nhường chỗ cho hắn lấy vợ mà. Nhưng mà ngươi biết rõ hắn sẽ không bỏ mặc ngươi, nên ngươi đang ép hắn phải lựa chọn. Hắn đối với ngươi đã đủ tốt rồi, sao ngươi có thể tàn nhẫn như vậy? Nhưng hắn từng nói sẽ sống bên nhau cả đời mà. Đã nói là bên nhau cả đời thì nhiều người giàu có được hay không? Nhiều người mà cũng gọi là sống bên nhau cả đời sao? Sao ngươi phải tranh giành với người ta như vậy? Nhưng đó vốn là của ta mà. Nhưng hắn sẽ rất buồn. Ta chưa bao giờ tranh giành thứ gì, nhưng lần này thì khác. Dù hắn có buồn, dù ta trở thành đứa trẻ đáng ghét, dù ta có trở nên xấu xí hơn, ta vẫn nhất định phải giành cho bằng được. Tang Tang ngoài gương lau sạch nước mắt trên mặt, mang theo vẻ quật cường trẻ con mà nói. Ánh bình minh mờ ảo chiếu bóng núi Nhạn Minh xuống mặt hồ. Ninh Khuyết đứng ở bên hồ chống nạnh, mệt mỏi thở dốc, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm vài câu gì đó. Suốt một đêm không ăn không uống, lại còn gào mắng cả đêm bên hồ, cổ họng hắn đã khô khốc đến cực điểm rồi, sắc mặt tiều tụy khó coi vô cùng. Tiểu sư thúc năm đó mắng trời mắng đất, khí thế bao la hào hùng biết bao, người ở bên hồ nhỏ nãy mắng đi mắng lại, có thể mắng ra được cảm giác gì chứ? Huống chi toàn là những chuyện giặt giảnh mà thôi. Một giọng nói vang lên từ rừng cây bên hồ. Ninh Khuyết xoay người nhìn tên mặt kia, giận dữ nói. Cái hạng Quỷ Mục từ nhỏ bị ngược đãi nên tâm lý dặn dẹo như ngươi thì biết cái gì chứ? Chuyện nam nữ mới là đại sự gian nan nhất trên đời này. Trần Bì Bì nhún vai nói: Biết ngươi tâm trạng không tốt nên ta không chấp nhận cơ. Ninh Khuyết mới hỏi: Sao ngươi lại tới đây? Vì một chuyện nào đó mà thư viện đã mở một cuộc họp lớn, kết quả mọi người cãi nhau mãi không xong, cuối cùng Thất Sư Tỷ bảo dứt khoát bắt ngươi về tra hỏi xem rốt cuộc ngươi nghĩ cái gì. Kết quả hôm qua ngươi không lên núi nên mọi người phái ta tới bắt ngươi đó. Ninh Khuyết lúc này tâm trí đang rối bời, chẳng nghe rõ gã nói cái gì, chỉ nghĩ đến vấn đề làm hắn khổ sở suốt đêm qua, bèn nhìn Trần Bì Bì nghiêm túc hỏi: Có chuyện này ta muốn thỉnh giáo ngươi nè, bình thường ngươi thích ăn cái gì nhất vậy? Cháu gặp cua mà hỏi người làm gì? Trần Bì Bì gãi đầu hỏi. Ninh Khuyết mới nói: Ta thích ăn mì trứng nhất, nhưng nếu bắt ngươi ngày nào cũng ăn cháo gạch cua, ngươi có chán không vậy? Trần Bì Bì suy nghĩ một lát rồi mới đáp: Ăn mãi thì ai mà chẳng chán được chứ. Ninh Khuyết nhíu mày, chợt nghĩ ra một ví dụ hợp lý hơn, giọng khàn khàn hỏi: Vậy còn nước lã thì sao? Ngươi uống nước có bao giờ thấy chán không vậy? Trần Bì Bì mới bực mình: Hỏi vớ vẩn gì vậy chứ, không uống nước thì chết người thiệt cơ. Không uống nước thì chết người sao? Nếu như ngươi vừa muốn ăn cháo gạch cua mình thích nhưng lại không được uống nước, ngươi sẽ làm sao? Ninh Khuyết lẩm bẩm câu mày rồi nghiêm túc mà hỏi. Trần Bì Bì xua tay mất kiên nhẫn: Làm gì có chuyện đó xảy ra chứ, nước thì ở đâu mà chẳng có chứ. Ninh Khuyết kiên trì: Nếu nước có chừng nó có tư tưởng không muốn cho ngươi uống nữa, thấy ngươi xông tới là nó tự chảy mất, ngươi tính sao? Trần Bì Bì ngẩn người, suy nghĩ hồi lâu rồi bất đắc dĩ mà đáp: Nếu mà thật sự như vậy thì vì để sống sót vẫn phải lựa chọn uống nước thôi, dù biết là sẽ có chút đau khổ. Ninh Khuyết nhìn ánh ban mai trên mặt hồ, cảm khái u buồn: Người khác đều có thể tam thê tứ thiếp mà. Thôi được rồi, dùng cách nói hay hơn chút vậy. Người khác đều có thể có nhiều thủ đoạn tình cảm, tại sao ta lại không được chứ? Tại sao cái đứa trẻ ở nhà ta lại biết ghen tuông như vậy chứ? Trần Bì Bì đứng ở bên cạnh, nhìn bóng núi Nhạn Minh in xuống hồ, nói: Chuyện này ngươi đừng hỏi ta nha, vậy phụ nữ và những thứ kỳ quái đó ta chưa bao giờ hiểu được đâu. Ninh Khuyết nhìn gã một cái. Trần Bì Bì lắc đầu: Ngươi cũng đừng hy vọng có được sự giúp đỡ từ các sư huynh sư tử gì nha, ở Hậu Sơn chẳng có ai có kinh nghiệm phương diện này đâu, toàn là một lũ thiên tài ngốc nghếch mà thôi. Ta vốn tưởng rằng làm người quan trọng nhất là vui vẻ, nhưng mà ta không ngờ nàng lại không vui như vậy. Nói đi cũng phải nói lại mà, mười mấy năm rồi ta dường như là chưa từng thắng nàng lần nào, rốt cuộc là tại sao chứ? Những thứ khác trên đời đều rất tốt, ta cũng rất thích, nhưng nàng lại không thích, ta dường như chẳng còn cách nào khác cả. Lẽ nào đây là số mệnh sao? Trần Bì Bì an ủi: Vậy ngươi phải học cách chấp nhận số phận thôi. Ta chẳng thấy câu này có ý nghĩa an ủi chút nào nha. Thôi được rồi, sư huynh muốn bắt ta về thư viện hỏi gì đây? Mọi người muốn hỏi rõ xem ngươi chọn Mặt Sơn Sơn hay là Tăng Tăng đó. Nhưng mà bây giờ xem ra không cần hỏi nữa rồi, ta rất tán thành lựa chọn của ngươi. Ninh Khuyết vẻ mặt kỳ quái: Tại sao? Bởi vì ta biết ngươi nhất định sẽ chọn như vậy mà. Ninh Khuyết im lặng hồi lâu. Trần Bì Bì nhíu mày sơ sơ mặt, quan tâm hỏi: Chuyện này ngươi định giải quyết như thế nào? Ninh Khuyết trầm mặt một lát rồi nói: Lúc Tăng Tăng còn nhỏ, không muốn tự giặt quần áo, ta từng dạy nàng một câu: Việc của mình phải tự làm. Đây là chuyện của ta, cuối cùng vẫn phải tự do ta xử lý thôi. Hơn nữa phải xử lý thật dứt khoát, không được dây dưa. Ngươi không sợ làm nàng tổn thương hả? Bây giờ làm kiểu gì, ta cũng là kẻ bạc tình bạc nghĩa mà. Trần Bì Bì nghiêm túc nhìn hắn. Thôi, ngươi cười trông giả tạo và thuy lương quá trời á ngơ. Ninh Khuyết cười nhạt, không biết nói gì thêm nữa. Trần Bì Bì mới cảm thán: Ôi, chuyện nam nữ đúng là rắc rối nhất trong đời mà. Giờ nghĩ lại tôi còn phải cảm ơn con mụ Diệp Hồng Ngư kia nữa. Nàng khiến cho ta cả đời này không còn ý nghĩ tới phụ nữ nữa. Giờ vậy mà ta không phải chịu những nỗi khổ sở như ngươi. Hai người đi vòng qua hồ, rời khỏi núi Nhạn Minh, trở lại phố xá sầm uất. Lúc này nắng sáng rực rỡ, dân chúng thành Trường An đều đã ngủ dậy, xếp hàng dài trước các quầy đồ ăn sáng. Bên cạnh một tiệm bánh bao có hai vị tăng nhân đang đứng. Một người gầy gò, cánh tay lộ ra ngoài áo cà sa, trông rắn chắc như là sắt thép. Vị trung niên còn lại da dẻ ngăm đen, khuôn mặt đầy vẻ phong sương. Hai người đang cầm những cái chiếc bánh bao trắng muốt lặng lẽ mà nhai. Dưới chân họ đặt hai bát nước lã, áo cà sa cũ kỹ, dáng vẻ lạnh lùng của họ tạo nên sự tương phản rõ rệt với khung cảnh náo nhiệt xung quanh. Ở Trường An rất hiếm khi thấy khổ hạnh tăng, nhất là khổ hạnh tăng mạnh mẽ như vậy. Nhìn hai vị tăng nhân từ xa, Trương Bì Bì nhíu mày mà nói. Ninh Khuyết nhìn hai vị tăng nhân đang cúi đầu lẳng lặng ăn bánh bao, cảm thán: sống ở trên đời ai cũng khổ, ta cứ tưởng mình đã đủ khổ rồi, không ngờ còn có người khổ hơn ta nữa. Ăn bánh bao mà ngay cả chút dưa muối cũng không có nữa, đúng là khổ hạnh tăng mà. Thành Trường An là đệ nhất hùng thành, mỗi ngày không biết có bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ xuất hiện. Dù là khổ hạnh tăng hiếm thấy, nhưng hai người cũng không quá để tâm, cứ như vậy mà đi tới. Lúc đi ngang qua hai vị tăng nhân, Ninh Khuyết liếc nhìn vị tăng nhân trung niên một cái. Đúng lúc đó vị tăng nhân trung niên cũng ngẩng đầu nhìn Ninh Khuyết. Ninh Khuyết dừng bước, ánh mắt của vị tăng nhân kia tĩnh lặng mà đầy sức mạnh, như thể đã được hun đúc bởi khói hương trước tượng Phật cổ suốt vạn năm. Không chút tạp chất, hơi thở tỏa ra từ người ông ta cũng cực kỳ bình thản và mạnh mẽ. Dù đứng giữa phố xá ồn ào với miếng bánh bao ở trên tay, ông ta trông vẫn như là đang ở cõi Phật đầy hoa sen, tay cầm cành dương liễu đẫm sương. Trần Bì Bì cũng dừng lại theo, nhíu mày nhìn vị tăng nhân trung niên này, đột nhiên mở lời: nhân gian tịnh thổ, tự thân thành Phật, người đến từ Bạch Tháp Tự sao? Vị tăng nhân trung niên chắp tay: Bạch Tháp Tự Đạo Thạch bái kiến thập vị tiên sinh, thập tam tiên sinh của thư viện. Đạo Thạch là một vị khổ hạnh tăng vô danh, Trần Bì Bì chưa từng nghe tên, tuyệt đại đa số người tu hành cũng vậy. Vì Đạo Thạch từ khi rời Bạch Tháp luôn khổ tu tỉnh ngộ ở chốn thôn giả, nhưng mà danh tiếng và thực lực chưa bao giờ có quan hệ cố định. Trần Bì Bì thấy vị khổ hạnh tăng này đứng ở trong hồng trần mà lại ngưng tụ ra được pháp tướng ngoài tam giới, liền biết tu vi cảnh giới của đối phương vô cùng mạnh mẽ. Trần Bì Bì liếc nhìn Ninh Khuyết, Ninh Khuyết nhìn vị tăng nhân trung niên kia, đột nhiên hỏi: đến tìm ta hả? Đạo Thạch bình tĩnh đáp: xin thập tam tiên sinh chỉ giáo cho. Đã nhập thế, dĩ nhiên sẽ gặp phải những lời thách đấu liên tiếp rồi. Nhớ năm đó tiểu sư thúc cầm một thanh kiếm đánh bại các anh hùng thiên hạ, tạo nên uy danh bất hủ cho thư viện. Ninh Khuyết đã sớm chuẩn bị tâm lý cho việc này, nhưng hôm nay hắn chưa sẵn sàng. Bởi những chuyện trên hoang nguyên, mâu thuẫn với Hoa Si và mụ già Khúc Ni Mã Đế đáng ghét của Nguyệt Luân Quốc, Ninh Khuyết chẳng có chút thiện cảm nào với Bạch Tháp Tự. Nhưng sau trận đấu với Quan Hải Tăng, cái nhìn của hắn về đệ tử Phật môn sớm đã có chút thay đổi rồi. Hắn nhìn vị tăng nhân trung niên, chân thành nói: hôm nay ta có chuyện gấp phải làm rồi, đại sư có thể đợi thêm vài ngày không vậy? Đạo Thạch bình tĩnh nói: Phật môn coi trọng duyên pháp, ta từ vạn dặm xa xôi đến đây, gặp ngươi giữa thành Trường An phồn hoa này, sao có thể bỏ lỡ chứ? Ninh Khuyết khẽ nhíu mày. Trần Bì Bì thấy vẻ mặt tiêu tụy của hắn, biết hắn mấy ngày nay tâm thần bất định lại không được nghỉ ngơi, bèn lắc đầu nói với Đạo Thạch: vậy để ta tiếp ngươi cho. Đạo Thạch nghiêm túc: Bần tăng không phải đối thủ của thập nhị tiên sinh. Trần Bì Bì vẫn quá hóa cười: các người muốn thách đấu thư viện mà, thì ta hay là tiểu sư đệ ra tay có gì khác nhau chứ? Các người đám hòa thượng này có cần mặt mũi nữa hay không vậy? Đạo Thạch mỉm cười trên khuôn mặt ngâm đen: từ khi tu hành, ta đã không còn quan tâm tới mặt mũi nữa rồi. Hết tập 78 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.